bên trong có một người đang ngồi, bị trói chặt dưới đất, dơ giấy bẩn thỉu. Cô ta bị trói, khó chịu vùng vẫy. Hoắc Tiêu nhìn cô ta giống như con mồi vừa kích nhìn món đồ chơi giãy giụa trước lúc chết. Tang Tử Du liếc mắt nhìn Hoắc Tiêu. Mày là ai? Tại sao mày xen vào chuyện của tao? Cô ta đề phòng nhìn Hoắc Tiêu. Là ai không quan trọng. Quan trọng là đã đụng đến người phụ nữ của Hoắc Tiêu. Ha, Tử Du tiểu thư, lời nói quá mức châm chọc, lại càng khơi mào cho Tang Tử Du nổi điên. Á, mày, không cần thiết phải nói nhiều. Bây giờ mày đâm cô ấy ở đâu thì tao sẽ lấy lại gấp bội. Mày đâm vai cô ấy, thì tao cũng sẽ lấy cánh tay của mày. Phải trả giá gấp bội. Cách chương.